Đỉnh Phong Thiên Hạ, chương 207, rình ngó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai? Hai người là vũ sư. Phát hiện ngay có hơi thở lạ sau lưng. Nhưng bọn họ lõa thể. Phản ứng chậm hơn một bước. Cộng thêm Lục Lâm Thiên sớm chuẩn bị sẵn cho việc đánh lén, khai sơn trường. Trong khi hai người hốt hoảng bò dậy thì một trường ấn của Lục Lâm Thiên đã nhanh chóng vỗ vào ngực thanh niên. Lực lượng cường đại truyền vào, thanh niên bị đánh văng ra, thân hình nho nhỏ của Tiểu Long lao tới trước Lục Lâm Thiên. Nó cắn mạnh vào cổ thiếu nữ TA ớ huyền ITA Upsilon OIG. Thanh niên bị Lục Lâm Thiên vỗ trưởng đánh bay, miệng hộc máu, phụt. Lục Lâm Thiên đã có tu vi đỉnh vũ sĩ cửu trọng. Tuy thanh niên là vũ sư nhất trọng nhưng bất ngờ bị đánh lén cũng không chịu nổi. Thanh niên nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, ngươi là ai? Không đợi Lục Lâm Thiên trả lời, thanh niên quay đầu lao xuống núi. Chạy trốn quan trọng hơn. Gã thậm chí không có thời gian mặc áo, muốn chạy. Đã muộn mất rồi, Lục Lâm Thiên đã sớm chuẩn bị sẵn. Chân khí vận chuyển vào bàn chân. Người vọt tới trước, năm chỉ ấn nóng rực rạch phá hư không? Cảm giác năm chỉ ấn nóng rực ập tới lưng mình. Thanh niên hoảng loạn chợt khựng lại, vội vàng tụ lại chân khí. Một trường ấn chân khí vàng đất nghênh đón. Bùm bùm bùm, vang tiếng nổ năng lượng trên bầu trời. Năng lượng khuếch tán đá vụn bay đầy trên đỉnh núi. Tầng đất bị xới tung, nộ diễm quyền. Cùng lúc đó, cú đấm của Lục Lâm Thiên đánh mạnh vào người thanh niên. Quyền ấn hơi nóng kèm theo lực lượng cường đại chút xuống. Thanh niên bị đánh bay đi. Máu lẫn với mảnh nhỏ nội tạng bị thanh niên phun ra. Chợt từ xa vang tiếng hét to. Ai đánh nhau trong hắc kiếm môn của ta? Tiếng động vừa rồi gây chú ý với cường giả trong hắc kiếm môn. Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống, nguy rồi. Đã không kịp thi triển siêu linh thuật. Vài bóng người từ xa lao nhanh đến. Đều cỡ đẳng cấp vũ phách. Tốc độ nhanh như tia chớp. Lục Lâm Thiên kêu lên, Tiểu Long. Chúng ta đi mau. Lục Lâm Thiên đến gần thiên sĩ Tiết Sư, thiếu nữ TA ớ huyền ITA Upsilon OIG đã bị Tiểu Long hút khô máu. Thiên sĩ Tiết Sư gầm nhẹ, ground, cơ thể to lớn xoay quanh tầng trời thấp, chân khí vận chuyển dưới chân Lục Lâm Thiên. Hắn nhảy lên lưng thiên sĩ Tiết Sư, Tiểu Long thì sớm quấn vai hắn. Vù vù vù, thiên sĩ Tiết Sư đập cánh bay lên. Mấy bóng người trong hắc kiếm môn khi chạy lê y đi y hát núi chỉ thấy thân hình thiên sĩ Tiết Sư bay xa. Nhìn hai cái xác không mảnh vải che thân nằm dưới đất. Nam nhân áo đen giống to. Ta chống mắt xem là ai càn rỡ trong hắc kiếm môn của ta. Người này chính là trưởng môn của hắc kiếm môn. Tiền Bá Thiên. Tiền Bá Thiên phát ra tiếng húy gió trầm thấp ù ù. Trong hắc kiếm môn có con yêu thú khổng lồ vỗ cánh bay lên. Là yêu thú phi hành to 40 thước. Màu đen, lông chim dày, chúng ta đuổi theo. Mấy người hắc kiếm môn nhảy lên lưng yêu thú phi hành đuổi theo gắt gao. Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống, chết tiệt. Còn đuổi theo. Từ trong đầu thanh niên cho Lục Lâm Thiên biết hắc kiếm môn có yêu thú phi hành. Nhưng chỉ là nhị giai trung kỳ bình thường. Tên hắc tê yêu điểu. Về tốc độ hay thực lực đều không sánh bằng thiên sĩ Tiết Sư. Tuy nhiên lúc này Lục Lâm Thiên không có thực lực đối kháng với hắc kiếm môn. Hắn không đánh lại cường giả vũ phách. Lục Lâm Thiên nói với thiên sĩ Tiết Sư, Tiết Sư. Chúng ta tạm đừng về. Ngươi bay một vòng đi. Dù biết người hắc kiếm môn không thể đuổi kịp nhưng Lục Lâm Thiên không trở về phi linh môn ngay được. Thiên sĩ Tiết Sư đáp lại, ground. Thiên sĩ Tiết Sư đập hai cánh giấy lên dòng khí. Chớp mắt biến mất trong sơn mạch đằng trước. Một lát sau, Tiền Bá Thiên cưỡi trên lưng yêu thú phi hành chửi thầm, chết tiệt. Đó là yêu thú gì mà nhanh thế? Tiền Bá Thiên nhìn yêu thú phi hành kia biến mất trong tầm mắt. Gã không đuổi kịp, tốc độ của yêu thú đó quá nhanh. Tiền Bá Thiên không thấy rõ hình dạng của yêu thú. Trong một sơn mạch. Lục Lâm Thiên thấy đằng sau không còn bóng dáng yêu thú phi hành của hắc kiếm môn. Hắn nhếch môi cười. Hắc tê yêu điểu không cách nào so sánh với thiên sĩ Tiết Sư được.